Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030. Chương 1030. Chính nghĩa chi lực. Hỏa tinh phía trên, chiến ma Lôi Thiên đi tới nơi này chỗ tinh cầu về sau, liền ngụy trang thành một hạt bụi, trôi tới trôi lui, xem xét tình huống, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy một trận xung đột tại bộc phát. Cái này chút thạch ma vậy là sinh linh, các ngươi bằng cái gì xua đuổi bọn hắn rời đi nơi này? Một cái đen khung người trẻ tuổi dẫn một đám người đang tại công kích mặt khác một đám người. Đám người kia từng cái võ trang đầy đủ, chính áp vận lấy một đám cao lớn thạch ma, đằng sau còn đi theo một hàng dài hòn đá nhỏ ma. Cái kia chút cao lớn thạch ma từng cái hai mắt đỏ thẫm, tựa hồ đối với những người trước mắt này mang theo cực điểm cừu hận. Mà hòn đá nhỏ ma nhóm lại là cao hứng bừng bừng địa vừa đi vừa về toát ra, thỉnh thoảng còn hướng cái kia chút tảng đá lớn ma nhóm phun ra một chút hạt cát. Chúng ta là chính nghĩa người liên minh đặc công tiểu đội, phụng thần long chi mệnh, đến đây cải tạo cái này thạch ma xã hội, muốn để bọn chúng từ chế độ nô lệ độ bên trong giải thoát đi ra, đi hướng văn minh. Dẫn đầu chấp hành nhiệm vụ đội trưởng kiên nhẫn giải thích nói, người ta làm nô mới phải làm thật tốt, muốn các ngươi đến quản. Các ngươi làm những sự tình này trước đó có hay không hỏi thăm qua bọn hắn? Cần muốn các ngươi quản loại này nhàn sự mà. Đen khung gã đeo kính một mặt nghĩa chính từ nghiêm bộ dáng. Chúng ta đương nhiên là làm qua điều tra. 95% tầng dưới thạch ma đều hy vọng chúng ta đem bọn hắn cứu thoát ra. Người đội trưởng kia nghiêm túc địa trả lời. Đúng vậy a, đúng vậy a, thật là cảm tạ những người hảo tâm này. Chúng ta còn tưởng rằng cả một đời đều muốn bị cái này chút đại gia hỏa ép trên đầu. Đằng sau đám kia hòn đá nhỏ ma nhao nhao nói xong, buồn cười, đây là chính bọn chúng hình thái xã hội, hẳn là để chính bọn chúng bảo trì vốn có đặc sắc. Các ngươi mạnh như vậy đi can thiệp mới là không hợp lý. Đen khung gã đeo kính phản bác, đội trưởng, cùng bọn gia hỏa này căn bản giải thích không thông, đem bọn hắn đuổi đi là được. Một cái chấp hành nhiệm vụ đội viên đề nghị, hừ, muốn đuổi đi chúng ta? Các ngươi cũng phải có cái này lực lượng, chúng ta nhưng là ma tôn đại nhân tôi tớ. Đen khung gã đeo kính rất tự hào nói, thật tốt, người không làm, lại muốn làm nô tài, đơn giản không biết liêm sỉ. Đội trưởng khinh bỉ nói, hừ, các ngươi không phải cũng đầu phục cái gọi là thần long sao? Các ngươi không phải cũng là thần long nô tài mà? Tất cả mọi người là như thế người, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Đen khung gã đeo kính rất tức giận nói, vậy cũng không như thế, thần long cũng không hội nghiền ép chúng ta, càng sẽ không thanh nhân loại chúng ta làm nô lệ. Không giống các ngươi, đem một cái chủ nô cao cao cung phụng, còn muốn dương dương tự đắc. Đội trưởng khinh thường mà nói lấy, đáng giận, ngươi dám vũ nhục ma tôn đại nhân, ngươi chờ, ta lập tức liên hệ ma tôn đến trấn áp ngươi. Đen khung gã đeo kính lập tức tức hổn hển, ta chờ ngươi liên hệ. Đội trưởng một mặt ép căn không tin tưởng nói, cái tên trước mắt này bất quá là cái chỉ đường cấp, có thể tại không có quần áo vũ trụ tình huống dưới đứng tại hỏa tinh nơi này, coi như hắn không tệ, lại còn nói khoác không biết ngượng, nói mình có thể liên hệ ma tôn, thật là ngây thơ a. Đen khung gã đeo kính cười lạnh một tiếng, đám người chỉ thấy trên người hắn toát ra từng đoàn hắc khí, hướng về trên không một nơi nào đó lướt tới. Các ngươi đối chân chính lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Gã đeo kính sau lưng những người kia lập tức châm chọc khiêu khích đường. Đội trưởng, gia hỏa này tựa hồ không là đơn thuần địa tại sợ làm chúng ta sợ. Có cái đội viên lo lắng mà nói lấy. Sợ cái gì, liền xem như ma tôn giáng lâm, chúng ta chẳng lẽ liền không có lực lượng duy trì chính nghĩa sao? Đội trưởng rất tự tin nói, cùng thủ hạ đội viên khác biệt, đội trưởng hết sức rõ ràng chính nghĩa người liên minh chân chính lực lượng chỗ. Bình thường đội viên chỉ là cho rằng thần long đại tôn cùng liên minh quan hệ là một loại minh hữu quan hệ, mà hắn lại biết đối phương cùng chính nghĩa người liên minh là một thể quan hệ. Cũng không lâu lắm, trước đó đưa những nô tài này tới hỏa tinh đoàn kia sơn hắc mạc tên chi vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy nó hình dạng không chừng, một hồi là tròn cầu, một hồi là lăng trụ, một hồi lại là tuyết rơi, khó mà dùng cố định hình dạng để hình dung. Khi cái này đoàn sơn hắc mạc nhưng danh chẳng chi vật sau khi xuất hiện, lấy đen khung mắt kính cầm đầu đám người kia, lập tức thuần thục địa quỳ ngã xuống. Vĩ đại ma tôn a, có người vũ nhục ngài cao quý phẩm hạnh, xin ngài thi triển vô thượng pháp lực trừng phạt với bọn hắn a. Cái kia đen khung gã đeo kính lấy một loại thành kính thái độ cầu xin. Đoàn kia sơn hắc mạc nhưng danh chẳng chi vật tựa hồ nhìn chằm chằm chính nghĩa liên minh người tiểu đội, các đội viên rối loạn tưng bừng. Lấy bọn hắn cảm giác, trước mắt cái này đoàn không ngừng phát sinh biến hóa màu đen, bao nhiêu vật thể tản ra tuyệt đối kinh khủng, lực lượng mạnh mẽ, để bọn hắn lần thứ nhất kiến thức đến, trước kia nhìn thấy cường giả, đơn giản cùng bụi bặm không có gì khác biệt. Xong, lúc này chết chắc rồi, có người thấp giọng nói xong. Hy vọng trở về có thể chuyển sinh a. Đúng vậy a. Cùng lắm thì một chết, dù sao không khuất phục phục. Đội trưởng hai chân có chút phát run, mặc dù hắn biết thần long đại tôn hết sức lợi hại, chưa hẳn không bằng cái này ma tôn, nhưng bây giờ trực diện cường đại như vậy ma vật, vẫn là để hắn sinh ra bản năng e ngại. Vừa rồi ủng có tự tin, một cái biến mất hầu như không còn, mà cái kia chút quỳ lại bên trong người, từng cái mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, tựa như đã chiến thắng như vậy. Tiếp xuống cái kia màu đen bao nhiêu vật thể đột nhiên mở miệng nói chuyện, ta làm sao nói cho các ngươi biết, làm việc phải có lý có cứ, không cần ỷ thế hiếp người, sự tình tiền căn hậu quả ta đã biết được, ngươi không cần nói, đã nơi này đã là bọn hắn địa bàn, vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác. Quỳ lại bên trong người, từng cái trợn mắt hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chủ tử nhà mình lại là dạng này thái độ. Đáng giận, chẳng lẽ cái kia thần long thật như vậy cường mạnh đến ma tôn hóa thân cũng muốn e ngại mấy điểm, không tiếc đánh mình nô tài cũng muốn hướng đối phương nhượng bộ. Chỉ là bọn hắn từng cái trên mặt cũng không dám lộ ra chưa đầy thần sắc, phản mà lập tức đổi sắc mặt thay đổi. Cái kia đen khung gã đeo kính lập tức nói, là ma chủ, nô tài biết được sai, cái này hướng mấy vị đại nhân xin lỗi. Vị đội trưởng kia cũng là nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn vốn cho là mình lần này coi như bất tử, sợ rằng cũng phải bị hung hăng địa trừng phạt một trận, nhưng mà lại không nghĩ tới cái này cái gọi là ma chủ hóa thân vậy mà như thế sợ, ở trước mặt gian dạy mình người hầu để lấy lòng thần long đại tôn. Hắn lập tức sinh lòng tự hào, đây chính là chính nghĩa lực lượng a. Chính nghĩa mong muốn không bị trở thành nói suông, nhất định phải có đầy đủ lực lượng đến thực hiện, nếu không liền biến thành cổ đại cái kia chút nói suông đạo đức hủ nho. Bình thường bó tay tâm sự tính, trước mắt một chết báo quân vương, mà chính nghĩa người liên minh hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ, đều là đang cấp chính nghĩa bản thân gia tăng mỗi một phần lực lượng. Đây đều là thật sự làm việc, có chân thật bất hư ý nghĩa, tựa như cải tạo cái này trên sao hỏa thạch ma xã hội như thế. Có thể đưa chúng nó tàn khốc ngang ngược hình thái xã hội bên trong đi hướng văn minh, liền có thể trở thành chính nghĩa trong liên minh một phần tử. Tương lai liền có thể cung cấp pháp lực cùng tài nguyên. mà bọn chúng bản thân sinh lý đặc thù, vậy đã chú định so với nhân loại, thích ứng lực mạnh hơn, có khả năng thực dân tinh cầu càng nhiều. Màu đen bao nhiêu vật thể, lập tức đem những người kia mang đi. Trên mặt đất chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau liên minh đội viên. Chúng ta cái này thắng. Đây là thật nằm thắng à? Là thật mà, ta không nhìn lầm à? Một đám đội viên còn có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn hết sức rõ ràng. Mới vừa rồi là tại quỷ môn quan bên trên đi một vòng trở về. Lấy cái kia ma vật năng lực, để bọn hắn thần hồn câu diệt, cũng là bình thường. Mới vừa nói cái gì không sợ chết, có thể truyền sinh, chỉ là sợ hãi trước bản thân an ủi. Nhưng mà đối phương lại nhẹ nhàng mà nói mấy câu, khiển trách gây sự cái kia chút nô tài, liền chủ động lui đi, thay đổi rất nhanh phía dưới. Cái này khiến bọn hắn không khỏi địa hoài nghi mình đến cùng phải hay không ra ảo giác. Đừng lại chất vấn mình, kỳ thật chúng ta thật rất mạnh. Đội trưởng quay người, hướng về đội viên khích lệ nói. Tại thật lâu trước đó, nói chính nghĩa tất thắng. Không phải là bởi vì chính nghĩa mà thắng lợi, mà là bởi vì người thắng đều hội đem mình đóng gói thành chính nghĩa. Đến tốt hơn địa thu hoạch lợi ích. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể tự hào mà nói, đứng tại chính nghĩa bên này, liền có thể thu được thắng lợi sau cùng. Chúng ta bây giờ làm mỗi một sự kiện, đều là đang cấp chính nghĩa lực lượng góp một viên gạch. Mà chính chúng ta, cũng có thể từ đó thu hoạch được đang lúc hồi báo. Mọi người đều phải cố gắng à. Đội trưởng không mất cơ hội cơ địa cho đám người cổ động đường. Đội trưởng nói xong, đúng vậy à, ta đỉnh đội trưởng, quần tình phấn chấn phía dưới. Không người có thể chú ý tới. Phụ cận có một hạt nhỏ bé bụi bặm. Toàn bộ hành trình mắt thấy việc này. Không nghĩ tới, hiệp khách giáp, không, là gia hỏa kia, chỉ là thời gian mấy năm. Vậy mà cường đại đến ma tôn hóa thân cũng muốn làm nhượng lại bước trình độ. Thật là đáng sợ gia hỏa. Tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, xem ra tạm thời nhượng bộ là sáng suốt. Lôi Thiên âm thầm nghĩ, nghĩ tới đây, nó thuận cái kia cỗ lưu lại màu đen khí tức, lại hướng vũ trụ đuổi theo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.